Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1880, chương 1882, chỉ là đi ngang qua. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, Hắc Uyên Ma Chu bỏ mình. Đây là đại chiến vẫn lạc vị thứ hai hợp đạo điên phong siêu cấp đại năng. Mấy triệu còn sót lại chi chu xà man thú trở nên kinh hoàng bất an. Bọn họ lão đại đã chết. Cuộc chiến đấu này, bọn họ còn có thể đánh sao? Điên cuồng đi lên đưa sao? Côn Cổ tiếp tục mặt đầy khiếp sợ há to miệng. Đấm phát chết luôn. Rốt cuộc lại là đấm phát chết luôn. Coi như Hắc Uyên Ma Chu sử dụng nó cường hãn nhất chiêu thức, nhưng vẫn là bị dứt khoát đấm phát chết luôn. An Lâm toàn bộ hành trình phong khinh vân đạm, phảng phất siêu thoát hết thảy nhân vật vô địch. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, ai cũng không thể chặn. An Lâm khẽ hô thở ra một hơi, cảm giác không khỏi có một chút suy yếu. Hắn là lần đầu tiên sử dụng chính mình thần đạo lực, cũng chính là hắc ám lực, không dám dùng nhiều, nhưng như cũ lấy được rất không tồi hiệu quả, thậm chí là để cho hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi hiệu quả. Quá mạnh mẽ, hợp đạo điên phong Hắc Uyên Ma Chu, ở trước mặt hắn, với một cái phổ thông con nhện, cảm giác không có gì khác nhau, chính là một chiêu sự tình, chỉ một chiêu, hoàn toàn xóa bỏ, hoàn toàn chung kết, không phí nhiều sức, còn có ai? An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên bầu trời trắng tuyền quang hải đã biến mất không thấy gì nữa. Về phần đầu kia hợp đạo điên phong tiên mạch ưng, đã sớm chuồn, thoát được thật nhanh a. An Lâm cười một tiếng, ngược lại cũng không cảm thấy được thất lạc. Hắn lại xoay người nhìn về sau lưng nhào tới đại quân. Thần sắc trầm tĩnh mà bình thản, vẻn vẹn như vậy nhìn một cái, xa xa nổ âm cùng đại địa rung rung, nhất thời yên tĩnh lại. Tiếp theo sau đó, ung ung, chỉ bất quá tiếng bước chân càng ngày càng xa, là chi chu xà man thú, hắc tinh tinh man thú, dực tộc man thú, suốt hơn 10 triệu đại quân, rất có ăn ý quay đầu chạy. An Lâm vẻn vẹn dùng một cái ánh mắt, liền bước lui ngàn vạn đại quân. Không có biện pháp a. An Lâm sát hai người bọn họ thực lực mạnh nhất nguyên soái như giết chó như vậy đơn giản. Bọn họ thật sự là không chọc nổi bực này nhân vật kinh khủng. Đi nhiều hơn nữa cường giả cũng là đưa đồ ăn. Kiêu dũng thiện chiến là hoang cổ tộc đặc tính, nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn, giống nhau là hoang cổ tộc đặc tính. Hai người cũng không mâu thuẫn. Hoang cổ tộc đại quân như thủy triều rút lui. Côn Cổ nhìn bị bại mà chạy đại quân, trong lòng nhất thời dâng lên khói lửa chiến tranh, chủ động về phía trước, thần sắc cực kỳ cung kính khom người nói: "Tiền bối, bây giờ hoang cổ tộc nguyên soái đã diệt, quân tâm không yên, chính là ồ ạt phản kích thời điểm, ngài không bằng chỉ huy chúng ta, đêm này một nhóm đại quân toàn bộ ăn, dẫn các ngươi." An Lâm mặt đầy không giải thích được nhìn Côn Cổ, cái này rất giống hai người ở sơn giã tản bộ, đột nhiên có một tên tướng quân chạy tới yêu cầu hắn hỗ trợ dẫn 100.000 đại quân đi đem phe địch đại quân tiêu diệt. Này mẹ nó liên quan gì ta à? Hứa Tiểu Lan không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. An Lâm càng là lạnh lùng từ chối nói: "Không đi, các ngươi đánh giặc liên quan gì ta?" Này, Côn Cổ trợn to long nhãn, thận trọng nói: "Tiền bối ngài không phải là Thanh Long đại nhân quen biết cũ sao? Bây giờ đánh bại hoang cổ tộc chính là nhất lao vĩnh giật biện pháp a." Nó đã nhớ lại ra cả sự kiện trải qua. An Lâm tuyệt đối là sáng thế cấp bậc lánh đời đại năng, với Thanh Long đại nhân quan hệ không tệ, lúc này mới ở chiến tranh thời khắc mấu chốt lôi đình xuất thủ. An Lâm chớp chớp con mắt: "Ta đánh cái kia tinh tinh cùng cái kia con nhện, hoàn toàn là bởi vì bọn họ mắng ta cùng Tiểu Lan. Mắc mớ gì đến Thanh Long? Lời vừa nói ra, nhất thời đem Côn Cổ cùng với sau lưng một đám tùy tùng lôi được kinh ngạc. Côn Cổ bừng tỉnh nhớ lại An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hạ xuống một màn kia. Một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng xông lên nó trong lòng. Chẳng lẽ nói, các ngươi là, chúng ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. An Lâm nói tiếp, Côn Cổ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Băng Xương Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng long tộc sinh linh đều đã nghĩ đến Hoang Cổ Thần Viên thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sau. Nói chuyện, cho nên nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, thật với thanh long của bọn họ đại nhân không liên quan sao? Nói cách khác, Hoang Cổ Thần Viên hoàn toàn là chết tại miệng tiện. Không chỉ có như thế, ngay cả ưu thế tràn đầy hoang cổ tộc ngàn vạn đại quân, cũng là thua ở miệng tiện. Không biết tại sao, hơn 30 vạn đầu băng xương long đều có loại muốn hộp máu xung động. Bọn họ là thắng cuộc chiến đấu này, nhưng mẹ nó đây là một cái chân lộ nhân, tiện tay giúp bọn hắn diệt xuống địch nhân mà đạt được thắng lợi. Liền năm thắng cũng không tính là thắng lợi. Dù sao, năm thắng cũng phải cần có đồng đội mang, mới tính năm thắng, An Lâm liền bọn họ đồng đội cũng không tính là. Loại cảm giác này, rất phức tạp, ha ha, ha ha ha ha, Côn Cổ đột nhiên cười lớn, đây là số mệnh a, vận mệnh như thế, thanh long đại nhân được thiên địa chiếu cố, khí vận vô hạn, che chở tộc ta, An Lâm mặt đầy khó chịu, rõ ràng là hắn xuất thủ, mắc mớ gì đến thanh long, lại nói, đầu này băng xương cự long trong miệng nói thanh long đại nhân. Chẳng lẽ chính là tứ thánh thú một trong thanh long? Băng xương cự long đã hợp đạo điên phong, có thể để cho nó xưng là đại nhân, ít nhất cũng là sáng thế thần linh cấp khác chứ. Rất có khả năng này a. An Lâm không khỏi đưa mắt về phía khí hải. Khí hải bên trong, truyền tới, rầm rầm rầm, thanh âm. Tiểu hắc long lại đang hưng phấn đánh vào khí hải hư không. Dường như muốn đả thông một cái lối đi. An Lâm như có điều suy nghĩ, đá chốt cửa bọn họ truyền tới thánh thú thanh long lãnh địa. Nghĩ đến chắc cũng là tiểu ý tưởng của hắc long chứ. Nhìn cái này thế đâu, khí hải lối đi cũng nhanh phải bị nó đả thông. Nó hẳn là muốn mượn khí hải thanh long đàn chuyển kiếp, sau đó chạy thoát sinh thiên, lần nữa trở về. An Lâm ở trong khí hải nói chuyện, hắc long tiền bối, ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Tiểu hắc long gào khóc gào, An Lâm ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhỏ đi, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thực ra ngươi có thể ở khí hải viết ra, An Lâm nghiêm túc nói. Tiểu hai tay hắc long vũ động gào khóc gào. Bây giờ An Lâm có chút hoài nghi tiểu hắc long có hay không trí khôn. Rõ ràng có thể dùng vô số loại phương pháp có thể trao đổi. Nó ở cái kia gào khóc gào cái quỷ a. An Lâm đối thanh long cũng chẳng có bao nhiêu ác ý suy đoán. Dù sao thanh long vẫn còn ở thời khắc mấu chốt đã cứu hắn mấy lần. Nghĩ đến cũng đúng, coi hắn là làm một cái gởi gắm cùng chuyển kiếp thủ đoạn. Cũng sẽ không mưu hại cái gì. Bằng hắn tài trí, cũng không ai có thể làm hại rồi hắn. Lùi 10.000 bước, coi như thanh long có còn lại tâm tư, An Lâm cũng có thể lấy lý phục long. Cho nên, căn bản không cần lo lắng thanh long làm yêu. Hắn xem trước hướng Hứa Tiểu Lan, hỏi, Tiểu Lan, bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Hứa Tiểu Lan chỉ hướng thiên không một cái hướng khác, nói, cảm thụ của ta đến triệu hoán càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Liền ở chỗ đó, An Lâm hai con ngươi trở nên sắc bén, xuyên thấu không trung, thấy mênh mông vô tận tinh hải, nhất thời hơi lúng túng một chút rồi. Ngươi chỉ phương hướng, có trên tinh cầu vạn, khoảng cách càng là lấy năm ánh sáng tính toán, lượng thật sự là quá lớn. Tựa hồ là thấy được An Lâm phiền não, Côn Cổ lắc lắc thân thể chủ động về phía trước. Tiền bối, ngươi nhưng là đối mảnh này tinh vực chưa quen thuộc. Không sao, ngươi có thể đi theo ta thanh long hằng tinh hệ chủ tinh hoàng tuyền tinh thượng, xem cặn kẽ nhất tinh vực bản đồ, cũng có thể sử dụng đại hình truyền tống trận, truyền tống đến nhậm ý một quả đã biết trên tinh cầu. Như vậy thứ nhất có thể cực lớn rút ngắn ngày di động khoảng cách. An Lâm cặp mắt sáng lên, này sao được, không việc gì, ngài đã cứu chúng ta băng xương long nhất tộc, chúng ta đang giàu không có cơ hội báo đáp đâu rồi. Xin tiền bối ngài không nên khách khí, Côn Cổ tuy là cái này băng cực tinh người mạnh nhất, nhưng ở trước mặt An Lâm, tư thái như cũ bày rất thấp. Được, chúng ta đây liền thiên long tuyền tinh nhìn một chút. An Lâm gật đầu nói, thanh long hàng tinh hệ chủ tinh, sợ không phải tiểu hắc long cố hương nha. An Lâm không khỏi có chút mong đợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ